phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, đệ 337 trang. Nhưng thật sự vẫn là tưởng có như vậy một cơ hội, có thể khôi phục toàn bộ ký ức, đi nhìn một cái hắn cùng A Vũ quá khứ toàn cảnh, đi biết phần cảm tình này từ đâu dựng lên. Chẳng sợ chỉ có một ngày, cũng không uổng phí giờ phút này ngu xuẩn nhất vãng nhi thâm, một đêm hỗn chiến. Lửa lớn thiêu hủy Đào Nguyên Hương không ít phòng ở, chờ đến Thu Dụng Sở tiểu cô nương đem bọn họ đuổi ra đi khi, bên đường đảo đếm không hết bầm thây. Trong đó có chút thuộc về bị cắt đứt thi quỷ. Đến nỗi với những cái đó đáng sợ thi thể thần kinh vẫn sinh động dường như trên mặt đất thong thả mấp máy. Lại đã không có đủ hương dân cùng vũ khí NC ra tới thu thập, chủ bá nhóm đứng lại đầy đất vết máu. Mặt trên tướng mạo liếc, không thể không thừa nhận ngày hôm qua La Hy suy đoán thật sự đối, tình huống tuyệt đối ở đôi. Bại, nếu Thu Dụng Sở thật sự bị hủy làm sao bây giờ? Nếu đến lúc đó khách điếm cũng chưa làm sao bây giờ? Muốn sống đến cuối cùng, không chỉ yêu cầu đồ ăn nước uống, còn cần vũ khí A. Mà hết thảy nhu cầu, ở Đào Nguyên Hương cái này đáng giận địa phương, đều ý nghĩa rất nhiều bạc, Lý Mạt tay trói gà không chặt. Từ trước đến nay bình tĩnh khuôn mặt cũng có chút căng chặt. Bỗng nhiên đề nghị nói, hôm nay còn có thể cầm đồ một hồi, ta chuẩn bị đi, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Hồng Phong chỉ còn lại có 10 lượng bạc, đáp ứng nói, hảo, ta trước cầm đồ điểm cái gì lại đi làm nhiệm vụ. Đỡ phải làm không công, hắn lời này rất đúng. Rốt cuộc muốn đổi công tác liền không cần thiết làm bổn ngày nhiệm vụ, Lục Yến trầm tư một lát. Nắm lấy Đan Vân tay nói, chúng ta cũng đi thử thử vận may đi. Sớm biết rằng sớm siêu sinh, như thế xem ra. Lại là nhiều người kết bạn, đoàn đương, hoạt động, tụ tập có ý tứ sao? La Hy thực phiền chán mà giữ chặt tay Vũ đi trước. Phun Tào nói, ta dám cam đoan. Chúng ta này tổ tuyệt đối là toàn bộ phó bản kỳ ba nhất, nói như vậy liền có điểm ích kỷ. Thực rõ ràng, nếu đại gia từng người đi cầm đồ, như vậy ở hiệu cầm đồ làm công người chơi liền sẽ biết được nhiều nhất tình báo. Cũng có thể đối những người khác càng thêm hiểu tận gốc rễ. Lý Mạt khẽ cười mà theo ở phía sau. Không thể bởi vì chúng ta lựa chọn làm Tây Vũ mất đi ưu thế. Liền nói đại gia xuẩn đi. Cô nương này thật là thực thông minh. La Hy quay đầu lại nhướng mày. Ta chưa nói các ngươi xuẩn. Ta là cảm thấy, các ngươi mỗi người đều sống được không kiên nhẫn. Mới như thế thích ăn chung nồi, Lý Mạt không tỏ ý kiến mà bảo trì ý cười. Ánh mắt lại đã bay tới nơi khác đi, Đào Nguyên Hương tuy ở ban đêm thi quỷ tập kích chung mông một. Tầng hôi, hiệu cầm đồ chung quanh lại bị hồ bốn cô thu thập đến sạch sẽ. Nàng lại thay đổi thân màu hồng đào váy dài, mỹ tư tư mà ở cửa tiệm cắt hoa, nhìn thấy đại gia sôi nổi xuất hiện, không khỏi cười rộ lên. Ai nha, xem ra hôm nay ta lại sinh ý thịnh vượng, trong tiệm hiện tại thiếu nhân thủ, ở chiêu công đâu, các ngươi trừ bỏ cầm đồ, cũng có thể tới hỗ trợ a. La Hy đỡ Tây Vũ vào cửa, đạm thanh nói, không có hứng thú. Ta đi tìm tư đồ bộ đầu người ở đây nhiều mắt tạp. Ngươi sẽ không làm ngươi duy nhất tiểu nhị gặp được nguy hiểm đi. Hồ bốn cô nhấp khởi hồng nhuận môi. Kia sao có thể. Còn không có người dám ở ta trong tiệm dương oai. Kỳ thật ngày hôm qua La Hy nhìn đến Lâm Lam Nhi bảo hộ Lục Yến, liền cảm giác được NC vẫn là sẽ che chở làm giúp. Nghe vậy tự nhiên sơ qua yên tâm. Sơ soạng Tây Vũ đầu. Ta đi một chút sẽ về. Ngươi ngàn vạn đừng rời đi trong tiệm. Tây Vũ gật đầu. Chiều hồ bốn cô nói. Ta tạm thời không nghĩ cầm đồ. Có cái gì sống làm gì. Hồ bốn cô đem hoa cây kéo ném cho hắn. Vậy đừng ngại ta sự. Giúp ta đem hoa tu bổ. Khách quý nhóm. Mời vào mời vào. Này đó chủ bá cùng nhau tiến đến. Nhiều ít cũng có Lý Mạt nói mục đích. Là không nghĩ làm hiệu cầm đồ tiểu nhị đơn độc biết quá nhiều tin tức. Chính là hiện giờ Tây Vũ cùng La Hy không muốn cầm đồ. Bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ phải trước ứng phó tốt chính mình sự tình, đang ở lúc này. đơn độc với khách điếm ở một đêm, Hoắc Thanh Thâm cũng xuất hiện, hắn tràn ngập địch ý mà nhìn hướng Lý Mạt cùng Tô Thật. Tự nhiên không bị hai cái nữ hài tử để ý tới, hồ bốn cô hoàn toàn không quan tâm chủ bá nhóm sóng ngầm mãnh liệt, bưng tới hộp sắt cười tủm tìm. Hôm nay, từ ai bắt đầu đâu? Tô Thật chống quải trượng dũng cảm tiến lên. Ta đi, ai? Người cũng không có gì nhưng bán. Hồ bốn cô hứng thú ít ỏi, Tô Thật tự biết trạng huống kham yêu. Duỗi tay đi vào thiết dương lấy ra chính mình cuối cùng thẻ bài. Nhưng thẻ bài thượng thế nhưng có khác chi nhớ. Hồ bốn cô nheo lại đôi mắt. Người đầu óc còn tính man rõ ràng. Cho ngươi 60 lượng. Thế nào? Tô Thật tuy rằng muốn tiền. Chính là nàng hiện tại trừ bỏ Nghiêm đại phu thủ hạ căn bản không chỗ để đi. Nghiêm đại phu yêu cầu trí lực. Nếu như đương trí nhớ. Bị đuổi ra khỏi nhà nói. Nàng khó xử mà chán nản cự tuyệt. Không, ta không bán. Lý Mạt ở bên cạnh mỉm cười. Vậy ngươi chỉ có thể lại đi giết người kiếm tiền. Xem ra chúng ta nơi này số một nguy hiểm nhân vật ra đời. Tô Thật nhíu mày liếc hướng cái này lòng dạ sâu đậm cô nương. Nói, ta giết người không cũng đến ngươi hỗ trợ sao? Bằng không ta như thế nào làm đến Định Đỗ Lỵ? Hạt tía Tô Ngạn nghe không thấy các nàng nói, chỉ dựa vào đọc môi miễn cưỡng phân biệt. Nhìn về phía Lý Mạt ánh mắt cũng lộ ra vài phần hồ nghi. Hồ bốn cô dùng khăn tay che miệng. Hảo, xảo cái gì đâu? Lý Mạt, nếu ngươi nói chuyện, ngươi liền tới đi. Kỳ thật Lý Mạt cũng là trong túi ngượng ngùng. Duỗi tay thời điểm tự nhiên cũng là thập phần chờ mong, nàng vận khí thật sự so Tô Thật tốt chút. Nhất cử lấy ra, dung mạo. Năng lực này bị cầm đồ rớt. Đối với ở Nghiêm đại phu nơi đó làm công không hề ảnh hưởng, hồ bốn cô đánh giá Lý Mạt. Người nha, lớn lên miễn cưỡng tính đến thanh tú. 50 lượng, Lý Mạt không vội không táo. Có thể, hồ bốn cô thực lưu loát mà lấy ra tân hồ ly mặt nạ. Dùng sức chế trụ nàng thanh tú mặt, Lý Mạt đau đến thiếu chút nữa, chặt đứt khí. Tiếp được bạc thời điểm, nhịn không được ngồi xổm xuống thân đi hòa hoãn thống khổ. Nàng hiện tại có 100 lượng. Này 100 lượng như thế nào chống được cuối cùng một ngày? Chính là nàng trước mắt quan trọng nhất mệnh đề, nhất nghèo Hồng Phong nóng lòng muốn thử. Đến ta sao? Hồ bốn cô cười, nhìn ngươi cấp. Tới, Hồng Phong duỗi tay liền đi sờ thẻ bài, hồ bốn cô nhón chân nhìn lên. Cánh tay phải, ta xem ngươi là cái thuận tay phải, liền cho ngươi 60 lượng đi, bất quá mất đi cánh tay phải. Chỉ miểu cũng sẽ không đãi gặp ngươi. Hết chương.